99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713, chương 1723, uống say nữ nhân thật muốn mệnh. Diệp Thiến Thiến đang tắm. Thẩm Chi Liệt nhìn đồng hồ. Còn sớm, bất quá 7 giờ tối nhiều thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hôm nay 6 giờ vẫn chưa tới tỉnh. Lại chạy nhanh hoạt động một ngày. Lúc này buồn ngủ cũng là phải. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt nghe thấy tiếng nước. Nguyên bản có chút khó mà ngăn chặn bành trướng tâm tình. Trong lúc nhất thời càng là có chút khó nói lên lời táo động. Khát, càng khát, Thẩm Chi Liệt hung hăng rót hai cái nước. Sau đó, thở phào một hơi, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất đem cửa sổ mở ra. Thanh lương gió thổi qua đến, để cho người ý thức cũng thanh tỉnh thêm vài phần. Tựa ở rào chắn một bên, Thẩm Chi Liệt hít sâu một hơi. Uống say nữ nhân thật muốn mệnh. Thẩm Chi Liệt lại đợi trong chốc lát. Đột nhiên sau khi nghe thấy đầu phòng tắm cửa bị mở ra thanh âm. Quay đầu đi, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến từ giữa đầu đi tới. Chỉ là, thân dĩ nhiên hoàn toàn đổi một thân trang phục. Một con mắt, Thẩm Chi Liệt liền cảm giác một cỗ khí huyết tuôn. Bay thẳng cái ót, vừa mới trấn an được xuống tới sao động cảm xúc. Lại bỗng nhiên sinh động. Hơn nữa bắt đầu mới vừa tới nói. Mạnh hơn, càng dữ dội hơn. Nàng vậy mà, không mặc quần áo. Thân bọc lấy một đầu khăn tắm. Tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chi Liệt đang nhìn. Một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Lập tức hướng về bên trong chạy đi. Rất mau tiến vào gian phòng. Đem cửa mang. Thẩm Chi Liệt thân thể căng cứng. Dưới bụng một trận lửa nóng lan tới. Vừa phát không thể vãn hồi. Nóng nảy mà gãi đầu một cái. Thở phào một hơi đi vào toilet đi. Vừa đi vào, liền nhìn thấy Diệp Thiến Thiến hôm nay mặc quần áo. Một kiện màu đỏ áo còn có đơn giản màu đen quần. Tiện tay bị đặt ở bồn rửa mặt bên cạnh. Phía dưới mơ hồ lộ ra một cái màu hồng phấn nửa vòng tròn. Còn có dụ hoặc tiểu nữ nhân viền ren. Thẩm Chi Liệt thân thể càng nóng. Lập tức rời ánh mắt. Mở ra vòi hoa sen. Dùng nước lạnh rót đến đỉnh đầu. Thẩm Chi Liệt chửi nhỏ một tiếng. Mẹ, uống say nữ nhân thật muốn mạng. Muốn mạng, đây cũng không phải là đòi mạng hắn sao? Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Thẩm Chi Liệt muốn điên rồi. Hướng hồi lâu, mới đóng lại nước trà sát người. Tiện tay dùng khăn tắm quấn ở bên hông. Thẩm Chi Liệt một bên xoa tóc vừa đi ra ngoài. Lật hành lý tìm tới một đầu quần cụt mặc. Thẩm Chi Liệt mới ngồi ở ghế sofa hoài nghi nhân sinh. Tối nay ngủ chỗ nào? Tối hôm qua đều ngủ gian phòng. Hôm nay nếu như ngủ ghế sofa có thể hay không lộ ra quá quái lạ. Thế nhưng là, nếu như phòng ngủ thời gian mà nói, hắn đoán chừng hắn sẽ sống sinh sinh điên mất. Lại hoặc là, nín chết, cũng có thể, tại hắn mình cũng không thể đem cầm tình huống dưới đem nàng cho. Không không không, không thể, Diệp Thiến Thiến bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận bản thân. Nếu là hắn đột nhiên đối với nàng biểu hiện ra loại kia ý nghĩa, nàng kia nhất định sẽ không cao hứng. Nếu như nàng mất hứng, một lời không hợp chia tay làm sao bây giờ? Hắn dè đặt lâu như vậy, cũng không thể ngay tại lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Có thể, thật rất muốn đi vào. Nếu không, vào xem, nếu như nàng ngủ, ngủ ở cái kia, nếu như không ngủ, làm bộ đi ngang qua. Ân, Thẩm Chi Liệt rốt cục đứng dậy, đến giữa cửa ra vào, mới phát hiện cửa phòng là khép, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng chỉ mở ra màu vàng ấm đèn, rất tối, tại dạng này bầu không khí dưới, có vẻ hơi mập mờ. Thẩm Chi Liệt đem cửa đóng, nhẹ nhàng đi tới. Diệp Thiến Thiến không có nửa điểm động tĩnh. Thẩm Chi Liệt vén chăn lên nằm xuống. Quay người, đi xem Diệp Thiến Thiến thời điểm. Lại phát hiện nàng chính trợn tròn mắt nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt bị mãnh nhiên hù đến. Còn không đợi kịp phản ứng. Bị nàng ôm lấy. Diệp Thiến Thiến cả người giống bạch tuộc một dạng đem hắn chế trụ. Tiếp lấy há miệng gặm một lần môi hắn. Ác bá một dạng tiên bố.